Siêu thần yêu nghiệt, chương 711, lại là nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương dẫn theo Mục Oanh trở về. Vốn binh lính võ giả nội thành sẽ rất hưng phấn, nhưng khi thành chủ về, từng người lại trầm mặc, bởi vì 9 tháng trước, thành chủ phu nhân bị nữ hài không rõ lai lịch mang đi. Thành chủ đại nhân cũng đã biết, tâm tình khẳng định sa sút. Quả nhiên, sau khi Vân Phi Dương trở về, một mực ở trong phủ thành chủ cũng không có tới khảo sát quân sự tài chính. Điều hoàn toàn khác biệt trước kia, bầu không khí trong Thiết Cốt Thành hơi có vẻ áp lực. Khó trách Cửu Thiên thần nữ sẽ thích ngươi. Nói thật, nam nhân ưu tú như ngươi, ngay cả ta cũng động tâm. Cửu Thiên thần nữ thích ta. Vân Đại Chiến Thần, chỉ sợ ngươi không biết, mấy trăm năm sau khi ngươi bị trấn áp, Cửu Thiên thần nữ hàng năm đều đi lễ tế ngươi. Cái này có lẽ do hận mà sinh yêu đi. Cô xác định là nàng lễ tế ta chứ không phải đi nguyền rủa ta. Tỷ tỷ là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được, Cửu Thiên thần nữ có cảm tình với ngươi. Đáng tiếc, ngươi bị trấn áp, không phải vậy, thần giới lại nhiều thêm một đôi thần tiên rồi. Trong thư phòng, bởi vì Lâm Chỉ Khê có khả năng dính dấp đến Cửu Thiên thần nữ, bên tai Vân Phi Dương quanh quẩn lời Vu Thần đã từng nói. Không có khả năng, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, nữ nhân kia từ giờ rất cao ngạo, làm sao lại thích ta? Tuy Vân Phi Dương đứng đầu tam đại chiến thần trên thần giới, được xưng là nam nhân biết đánh nhau nhất, nhưng bàn về huyết thống lại tương đối hèn mọn. Thậm chí, từ khi xuất sinh đến nay, hắn không biết phụ mẫu mình là ai, sống như thế nào, Cửu Thiên thần nữ là ai, nữ nhi của thần chủ đời thứ nhất, chủ nhân Tiểu Cửu Thiên, rất nhiều vầng sáng chung vào một thân, há sẽ thích mình. Lâm Chỉ Khê không phải Cửu Thiên thần nữ, tuyệt đối không phải, Vân Phi Dương nói thầm, bắt nguồn từ tâm tính xa cách nhau về thân phận. Hắn không nguyện ý tiếp nhận việc Lâm Chỉ Khê sẽ có dính dấp đến Cửu Thiên thần nữ. Nhưng, khi Mục Oanh nói ra giấc mộng của Lâm Chỉ Khê hoàn mỹ ăn khớp với một màn chính hắn nhìn thấy thần giới chư thần vẫn lạc, dù hắn cực lực phủ nhận cũng không thể không thừa nhận. Lâm Chỉ Khê không thoát quan hệ cùng Cửu Thiên thần nữ. Mà, năm đó, lần đầu gặp Lâm Chỉ Khê, sau khi thấy được khí chất cao quý của nàng, hắn nghĩ đến đầu tiên đúng là Cửu Thiên thần nữ. Lại là nàng sao? Vân Phi Dương ngồi trong phòng suy nghĩ đến bực bội. Hết thảy chỉ là suy đoán. Chỉ có khi tiến về tiểu thần giới tìm được Lâm Chỉ Khê mới có thể lộ ra tất cả nghi vấn. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm rời đi khiến phủ thành chủ lộ ra vẻ trống rỗng. Một đoạn thời gian rất dài sau, là khi Vân Phi Dương đi vào thư phòng hay đi đến đình viện Lương Âm ở lại đều sẽ nhớ tới hai người. Trong lòng bỗng nhiên phiền muộn, hô, hắn hít thở sâu một hơi, nói, các nàng đi tiểu thần giới, chỉ là tạm thời phân biệt, không cần thương cảm như vậy. Vân Phi Dương kịp thời điều chỉnh tâm tính của mình, rốt cục đi ra khỏi phủ thành chủ, tiến về phòng đấu giá, cách chương.